Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Trần Đăng tiểu tâm tư. Tôn Sách phái người đem Tiêu Trọng Khanh mời tiến đến, mới vừa vào cửa, Tiêu Trọng Khanh thì quỳ mọp xuống đất, khóc không thành tiếng, Tôn Sách liền vội vàng đem hắn nâng đỡ. Tiêu Trọng Khanh đầy mặt dơ bẩn, tóc loạn giống ổ gà, trên thân cũng tạng đến không ra bộ dáng. Cùng Tôn Sách trước đó nhìn đến cái kia thanh tú tiểu quan lại tưởng như hai người. Ngươi làm sao làm thành dạng này? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trọng Khanh dùng tay áo lau lau nước mắt, Lục Công hổ thẹn, Lư Giang hổ thẹn, tập cả gan, dám hiệu thân bao tư chi nghĩa, mời tướng quân cứu viện Lư Giang. Tôn Sách không biết nên khóc hay cười. Cái này ví von nhưng có điểm không thỏa đáng. Ta làm sao lại thành hổ lang chi tần? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Từ từ nói, Tiêu Trọng Khanh vào chỗ. Ổn định một chút cảm xúc. Đem Trần Đăng cưỡng đoạt Lư Giang. Khu trục Lục Khang sự tình nói một lần. Tại Quách gia xác định Trần Đăng xuôi nam thời điểm, Tôn Sách thì đoán chừng đến kết quả này. Lại không nghĩ rằng Trần Đăng hội nhẹ nhàng như vậy địa liền cầm xuống Lư Giang. Quân tử có thể lấn chi lấy mới. Lục Khang chỉ thích hợp làm trị thế thái thú, làm không loạn thế anh hùng. Dạng này cũng tốt. Hắn không biết bởi vì ta mà chết. Tương lai nhập ngô, gặp phải lực cản chung quy nhỏ một chút. Tôn Sách an bài khiến người ta lĩnh Tiêu Trọng Khanh đi tắm rửa mặt, đổi lại một thân quần áo sạch. Hắn nói với Quách gia, Phụng Hiếu, cái này Trần Đăng như thế nào? Quách gia cười nói, mưu định mà động, xuất thủ quả quyết, nhưng lại rất có tiết chế. Xem như thế ra con cháu người nổi bật. Cùng hắn so sánh, Chu Ngang huynh đệ quả thực là đồ con lợn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Không vội, Trần Đăng không sẽ lập tức xuất binh. Hiện tại chính là cày bừa vụ xuân thời điểm. Xuất binh muốn triệu tập dân phu, quấy nhiễu vụ mùa, mùa thu thu hoạch lớn thụ ảnh hưởng, Lưu Bị không quan tâm, Trần Đăng không biết không quan tâm, chúng ta phái thêm thám báo, cẩn thận một chút liền tốt, việc cấp bách vẫn là trước đánh bại Lưu Bị. Tôn Sách cảm thấy Quách gia quá tự tin, tốt như vậy giáp công cơ hội, Trần Đăng lại bởi vì cày bừa vụ xuân từ bỏ. Quách gia cười cười, tướng quân, nghịch lấy thuận thủ, Trần Đăng nếu như là triều đình bổ nhiệm, quang minh chính đại tiếp nhận Lư Giang, vậy hắn không dùng có bất kỳ cố kỵ gì, coi như ảnh hưởng một chút thu hoạch cũng không quan hệ. Sư xuất có tên A, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn là cưỡng đoạt Lư Giang thế ra không nói lời nào. Không có nghĩa là một chút ý kiến cũng không có. Trần Đăng thà rằng bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, cũng không thể vội vàng làm việc, làm cho thật chặt, thương tổn thế ra lợi ích, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lưu Bị mới là dự châu mục, hắn chỉ là phối hợp tác chiến Lưu Bị, không cần thiết bốc lên lớn như vậy hiểm, đều có thể sống chết mặc bay, chờ thời mà động. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đây, người khác cũng liền thôi, Chu gia làm sao cũng như thế sợ, nguyên lai là hai đầu đặt cược, xem chừng tình thế a. Những người kia không quan tâm Lục Khang đi ở, nhưng là bọn họ hội nhìn Trần Đăng biểu hiện, nếu như Trần Đăng làm đến quá phận, bọn họ liền sẽ cùng phản kháng, đánh lấy vì Lục Khang lấy lại công đạo danh nghĩa. Đem Trần Đăng trục xuất, Trần Đăng chỉ có hơn ngàn bộ khúc, mà thư hụt tùy tiện mấy nhà tập kết một chút cũng là ngàn đám người. Chỉ dựa vào vũ lực, Trần Đăng khống chế không Lư Giang, Lưu Bị riêng có dũng danh, lại có đầy đủ binh lực, lại thêm Trần Đăng ở sau lưng nhìn chằm chằm. Dưới tình huống bình thường, Tôn Sách rất khó ăn một miếng rơi Lưu Bị. Coi như đánh thắng cũng phải có một đoạn thời gian chỉnh đốn. Càng lớn có thể là giằng co không xong hoặc là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, Trần Đăng lại từ phía sau lưng giết ra đến, trợ Lưu Bị một chút sức lực, cứu Lưu Bị tại Thủy Hòa. Lưu Bị không chỉ có không thể trách hắn, còn thiếu hắn một cái lớn nhân tình. Nếu như Lưu Bị chính mình đánh thắng, vậy thì càng tốt. Trần Đăng căn bản không dùng động, ngồi thu kiềm chế chi công. Lưu Bị tại Dự Châu không có căn cơ gì, tại Viên Thiệu trước mặt cũng không nói nên lời, còn thật không dám chọc hắn. Những thế gia tử đệ này đều là khỉ biến a, một cái so một cái khôn khéo, tính toán nhỏ nhặt đánh cho ba ba vang. Chỉ có Lưu Bị cái này khờ khạo, cầm một chương giấy ủy nhiệm thì cam tâm tình nguyện khiến người ta làm vũ khí sử dụng. Bất quá khó khăn nhất không phải Lưu Bị, mà chính là hắn Tôn Sách. Lưu Bị cũng có thể chờ một hồi, hắn lại không thể các loại. Cày bừa vụ xuân thoáng qua một cái, Trần Đăng theo Lư Giang xuất binh. Hắn hai mặt thụ địch, trận chiến thì càng khó đánh. Nếu như khả năng lời nói, dụ Lưu Bị đến công thành đi. Quách Gia gõ cái bàn, tướng quân truyền bá xuống hạt giống. Ta lại tưới chút nước, nói không chừng hội có ngoài ý muốn chi công. Tôn Sách biểu thị đồng ý, khiến người ta mời đến Tưởng Can, nghỉ ngơi mấy ngày. Tưởng Can thương tổn đã tốt, xuất sư bất lợi, bị Chu Ngang hố một lần. Tưởng Can thật mất mặt, một lòng muốn trọng trấn Hùng Phong. Tôn Sách cho hắn cơ hội này, giải thích cặn kẽ trước đó an bài, để hắn đi gặp Lưu Bị. Tưởng Can vừa đi, Chu Trì thì theo Bành Thành trở về. Hắn phụng Tôn Sách chi mệnh, cùng Đào Khiêm thỏa đàm một hệ liệt điều kiện, trừ đối Mi Phương đem chấp nhận trở thành Tôn Sách bộ hạ có chút bất mãn bên ngoài. Đào Khiêm trên tổng thể phi thường hài lòng, đương nhiên hắn không đến cũng vô dụng. Mi gia không muốn ủng hộ hắn, hắn cũng không thể cứng rắn đoạt, bằng không liền Mi Trúc đều sẽ chạy. Chu Trì trước đó tổn thất không nhỏ, Tôn Sách đem bái quốc quận binh 2.000 người cho quyền hắn. Chu Trì mừng rỡ, liên tục cảm tạ. Tôn Sách đãi chi lấy lễ, nắm con cháu tự cho mình là lời tất xưng Chu Công. Nhưng Chu Trì rất tự giác, người trước người sau tất cung tất kính, tận hết sức lực địa bảo trì lấy Tôn Sách tôn nghiêm, không dám có chút ỷ lại sủng sinh kiêu ngạo chi ý. Tôn Sách nói với Chu Trì rõ ràng kế hoạch tác chiến, Chu Trì đồng ý. Hắn chỗ lấy suất bộ trốn đến Nãng Sơn, cũng là bởi vì Nãng Sơn xung quanh đầm nước ngang dọc, hành quân không tiện, dễ thủ khó công. Nếu như Tôn Sách chạy tới cùng Lưu Bị giao chiến, chiến trường căn bản cửa hàng không mở. Nếu như đem Lưu Bị dụ đến công thành, đối Tôn Sách tới nói lợi nhiều hơn hại. Rất nhanh, Đào Ứng cũng xuất lĩnh 10.000 binh từ Bành Thành chạy đến, cùng Tôn Sách hội hợp. Đến tận đây, Tôn Sách ủng binh hơn 20.000, làm tốt nghênh chiến Lưu Bị chuẩn bị, thì nhìn Tưởng Can có thể hay không đem Lưu Bị hốt du tới. Tưởng Can xuống xe, vung lấy tay áo đi vào Lưu Bị trước mặt, không có nói chuyện với Lưu Bị, trước nhìn một chút Lưu Bị sau lưng Quan Vũ. Ngươi chính là Quan Vân Trường. Quan Vũ không có nhìn thẳng nhìn hắn, vuốt vuốt chòm râu, hừ một tiếng. Tưởng Can tuyệt không xấu hổ, liên tục gật đầu. Tôn tướng quân nói ngươi chính là đương đại anh hùng, có vạn người không địch lại chi dũng. Ta vốn đang không thể nào tin, nhìn đến ngươi, ta có chút tin. Thân thể đại lực không lỗ, cao như vậy vóc dáng, chí ít có đem khí lực. Quan Vũ nheo mắt lại, nằm tằm lông mày dốc hết ra hai lần, càng không hứng thú nói chuyện với Tưởng Can. Cái gì gọi là có đem khí lực? Ngươi cho rằng ta cũng là khí lực lớn? Ta nói, ngươi có thể ngược lại nắm bò sao? Quan Vũ càng lạnh lùng hơn, Tưởng Can càng mạnh hơn. Tướng quân nhà ta bên người có cái vũ vệ đô úy, gọi Hứa Chử, khí lực cũng lớn, có thể dắt lấy bò chạy. Nếu như ngươi giao thủ với hắn, không biết ai sẽ thắng. Quan Vũ thẳng thắn chật qua mặt, không muốn nói chuyện với Tưởng Can. thư sinh này thật sự là miệng tiện, đều nói cái gì nói nhảm a. Mặc kệ ngươi, Tôn Sách làm sao lại dùng dạng này người làm sứ giả. Thật là khiến người ta thất vọng a. Trương Phi nhìn đến khó chịu, nghiêm nghị quát nói, ngươi người này thật là không có đạo lý. Nhà ta sứ quân ở đây, ngươi không cùng nhà ta sứ quân nói chuyện, lại làm phiền thứ gì mãng phu hứa chử. Là đạo lý gì? Tưởng Tan nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là Trương Dực Đức. Đúng vậy, nghe nói ngươi thiện vẽ mỹ nhân, nhưng là thật? Trương Phi sửng sốt, ta có thể hay không vẽ mỹ nhân? Làm ngươi chuyện gì? Tướng quân nhà ta nói, các loại đánh bại các ngươi, Quan Vân Trường có thể làm đại tướng, ngươi nha, có thể làm họa sư. Lưu Bị nhịn không được, tàng hắng một cái, vậy ta đâu? Tưởng Can nhìn chằm chằm Lưu Bị nhìn một hồi, mỉm cười, đương nhiên là đưa ngươi đi gặp ngươi sư huynh Công Tôn Toàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?